Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1722, viện binh đến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Hoài Ngọc mang binh mã hướng cao. Cầu Lệ Vương Thành xuất phát, dựa theo bọn họ tốc độ, chính là ngày hôm nay vừa mới tới đại đường trại lính. Bất quá, ở trước đây không lâu, hắn nhận được Tần Thiên phái người đưa tới ra lệnh, muốn hắn mang binh mã, trực tiếp tấn công cao Cầu Lệ Vương Thành, tới một chiêu vây ngụy cứu triều, dựa theo Tần Thiên bọn họ đẩy tính ra phương pháp phá trận. Cần phải đường thứ ba viện quân đến sau đó, bọn họ mới có hy vọng công phá cái này phong lôi đại trận. Tần Hoài Ngọc sau khi nhận được mệnh lệnh, liền trực tiếp hướng cao Cầu Lệ Vương Thành xuất phát. Bọn họ nếu như có thể công hạ thành trì nói, dĩ nhiên là muốn công hạ thành trì. Không công nổi nói, cũng có thể giải cứu Tần Thiên nguy cơ. Hai bên đều ở đây tranh đoạt thời gian. Chiến trường bên ngoài, Điền Nguyên mang văn võ bá quan ở Là Lâm Vô Vi bày trận. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn thông qua như thế đánh một trận, tới hoàn toàn giải cứu quân đường cái này tai họa ngầm. Mà thấy phong lôi đại trận bắt đầu không ngừng giết chết quân đường thời điểm, Điền Nguyên trên mặt liền lộ ra một ít thần sắc mừng rỡ. Có như thế một chi binh mã, một cái như vậy phong lôi đại trận, chính là quân đường, có gì phải sợ? Bất quá, ngay tại hắn hưng phấn như vậy trước thời điểm, một người thám tử vội vàng báo lại: Quốc vương bệ hạ, mấy dặm bên ngoài phát hiện một chi quân đường, chừng 40.000 người đến. Nghe được mấy dặm bên ngoài xuất hiện đại đường viện quân, Điền Nguyên tròng mắt liền hơi ngưng đứng lên. Ngươi không có nhìn lầm, thật sự là lớn đường viện quân. Dựa theo bọn họ suy tính, đại đường viện quân chí ít còn được mấy ngày sau mới có thể chạy tới à? Làm sao có thể tới nhanh như vậy? Tần Thiên trước cũng đã tới nhanh liền một lần. Đây chính là toàn bộ kỵ binh à? Kỵ binh tốc độ nhanh còn nói được, nhưng hắn tin tưởng đại đường sẽ không đem đường thứ hai vậy làm kỵ binh. Có thể đường thứ hai không phải kỵ binh, làm sao vậy tới nhanh như vậy? Thám tử gật đầu một cái. Thật là đại đường kỵ binh. Điền Nguyên ngưng mi, bất quá rất nhanh liền phất phất tay, nói: Không cần phải để ý đến bọn họ, hôm nay nơi này quân đường đang bị chúng ta giết chết. Vậy một chi viện quân hẳn sẽ rất nhanh chạy tới trợ giúp Tần Thiên. Bất quá coi như bọn họ tới, vậy không phá được chúng ta phong lôi đại trận, chúng ta chỉ cần muốn ở chỗ này chờ hắn là được. Điền Nguyên phân phó sau đó, những người khác cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, chiến sự vẫn còn tiếp tục. Điền Nguyên cũng không khẩn trương chút nào thần sắc, bất quá như vậy lại qua một nén nhang thời gian, ngoài ra một người thám tử vội vàng liền chạy tới, mà lần này, cái này thám tử thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên khẩn trương không được. Quốc vương bệ hạ, quốc vương bệ hạ, nghe được cái này giọng, Điền Nguyên liền ngưng nổi lên chân mày, nói: Làm sao rồi? Quốc vương bệ hạ, vậy một chi đại đường viện quân cũng không có chạy tới, mà là trực tiếp đánh tới chúng ta cao Câu Lệ Vương Thành. Chúng ta Vương Thành chỉ có vạn đem người canh phòng, bọn họ muốn công hạ thành trì, chỉ sợ rất dễ dàng à? Cái gì? Bọn họ tấn công ta cao Câu Lệ Vương Thành? Điền Nguyên có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới cái này một chi quân đường lại muốn chơi vây ngụy cứu triệu trò chơi. Mà nếu như bọn họ cao Câu Lệ Vương Thành bị công phá, vậy bọn họ cao Câu Lệ đích sĩ khí cũng chỉ muốn tán loạn không dứt. Tinh thần tán loạn, thành trì bị chiếm, vậy bọn họ còn có cao Câu Lệ sao? Chờ đại đường những thứ khác viện quân đến, bọn họ cũng chỉ có thể bị hai mặt giáp công. Còn như vây khốn quân đường, vậy căn bản cũng không là bọn họ làm được sự việc. Đáng ghét, đáng ghét, mắt xem thì phải muốn Tần Thiên lãnh đạo binh mã cho hao phí xong hết rồi. Có thể bây giờ lại xuất hiện loại chuyện này, Như thế, bọn họ cố gắng trước đó có thể coi là thất bại trong gang tấc. Nói cho Lâm Vô Vi lui binh hồi Viên Vương thành, như vậy phân phó một câu sau đó, Điền Nguyên không làm chần chờ, lập tức mang mình một ít binh mã hướng Vương thành chạy tới. Lâm Vô Vi đang chỉ huy binh mã tác chiến, hắn đứng trong quân đội khí định thần nhàn, bởi vì hắn đối với mình trận pháp này rất tự tin. Chỉ nếu như vậy chém giết tiếp, không tới trước hoàng hôn, hắn là có thể đem những thứ này quân đường cho giết một không còn một mống. Thậm chí liền Tần Thiên, vậy phải đem tánh mạng ở lại chỗ này. Hắn đang đợi thắng lợi đến, cũng đang chờ đợi một cái thuộc về hắn Lâm Vô Vi thời đại. Nhưng ngay khi hắn trong lòng nghĩ như vậy trước thời điểm, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Lâm tướng quân, quốc vương bệ hạ âm hồn muốn chúng ta rút lui binh hồi Viên Vương thành. Hồi Viên Vương thành, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Lâm Vô Vi có chút kỳ quái. Thị vệ kia nói đại đường viện quân đến, mà bọn họ sau khi đến chưa có tới nơi này, mà là đi chúng ta Vương thành vây ngụy cứu triệu. Lâm Vô Vi là một cái đọc thuộc binh pháp người, hắn mặc dù là Cao Câu Lệ người, nhưng đối với Tôn Tử binh pháp à cái gì cũng hết sức rõ ràng biết rõ. Khi biết quân đường dùng một chiêu vây ngụy cứu triệu sau đó, hắn liền biết mình cái này một tràng đại trường thì không cách nào tiếp tục nữa. Bọn họ Vương thành trống rỗng à? Nếu như muốn Vương thành mà nói, hắn cũng chỉ có thể hồi Viên. Đáng ghét, lúc này liền Lâm Vô Vi cũng không nhịn được phải mắng lên mấy câu. Mà mắng liền sau đó, hắn cũng chỉ có thể hạ lệnh lui binh hồi Viên Vương thành, binh mã lui về phía sau. Rất nhiều tướng sĩ đều có điểm không cam lòng, rất nhiều người vậy còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Vậy Thu Viễn lại là vội vàng chạy tới mắng Lâm Vô Vi, ngươi lại chơi một chiêu này có phải hay không? Ban đầu tấn công Tân La Quốc Vương thành, ngươi không nói tiếng nào liền lui binh, hôm nay mắt xem thì phải đem quân đường cho đánh bại, ngươi tại sao lại muốn lui binh? Tức giận, tức giận. Thu Viễn cảm giác được mình bị Lâm Vô Vi đùa bỡn hai lần, không tức phẫn thật sự là có chút không nói được. Lâm Vô Vi cười khổ, nói đại đường viện quân tới, lập tức phải tấn công ta Cao Câu Lệ Vương thành. Nếu như ta Vương thành không có, chúng ta thì thật một chút cơ hội cũng không có. Lâm Vô Vi vậy lười được theo Thu Viễn nói nhiều, nói nhảm. Như vậy sau khi nói xong, mang binh mã liền hướng Vương thành chạy tới. Thu Viễn mặc dù vẫn như cũ là tức giận, nhưng cũng biết Cao Câu Lệ Vương thành đối với Cao Câu Lệ ý vị như thế nào. Nếu như Vương thành mất, Cao Câu Lệ thì thật xong rồi. Cho nên thầm mắng mấy câu sau đó, hắn cũng chỉ có thể vội vàng mang binh mã đi theo Lâm Vô Vi hướng Cao Câu Lệ Vương thành chạy tới. Cao Câu Lệ binh mã thối lui, quân đường bên này, Tần Thiên và Tiết Nhân Quý bọn họ cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tần đại ca, những thứ này Cao Câu Lệ binh mã làm sao đột nhiên lui đi? Trình Sử Mặc có chút không rõ ràng hỏi. Tần Thiên cười yếu ớt nói, Tần Hoài Ngọc mang binh mã tới, hơn nữa đang hướng Cao Câu Lệ Vương thành xuất phát. Bọn họ đây là vì phòng ngừa bọn họ Vương thành bị công phá à? Nghe được Tần Hoài Ngọc tới, Trình Sử Mặc nhất thời mừng rỡ nói, thằng nhóc này tới còn gắng gượng kịp thời, hắn nếu là trễ nữa tới 2 giờ, chỉ sợ chúng ta cũng không thấy được hắn. Tần đại ca, làm sao bây giờ? Tần Thiên nói, truy kích, sau đó cùng Tần Hoài Ngọc hội hợp, lui nữa rút quân về doanh. Cao Câu Lệ như vậy lui binh sau đó, đem chiến tuyến đã kéo rất dài, muốn lại tạo thành phong lôi đại trận, hiển nhiên là không quá có thể. Trình Sử Mặc vui vẻ cười to, nói, được rồi, vừa nói, quân đường chen chúc đi, trực bức Cao Câu Lệ binh mã.